Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ từng phút lên án mạnh mẽ lỗi lầm của mình. Đó là mưu sát. Hắn đã mưu sát Tâm Dao. Mỗi khi nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, trong lòng hắn cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Vì vậy, hôm nay khi bác sĩ nói cho hắn biết thương thế của hắn có chuyển biến tốt, có thể ngồi xe lăn đi lại, thì hắn đã không kịp chờ đợi, liền đi thẳng tới phòng bệnh của Tâm Dao. Hắn đứng trước mặt Tâm Dao, nhìn cô gầy gò hốc hác, đôi mắt trũng sâu. Tâm Dao ngồi yên trên giường bệnh, bất động, không nói chuyện, suy nghĩ dường như bay tới một đất nước xa xôi nào đó. Hoài Triết nắm tay cô thật chặt, cô run rẩy, dường như hồi phục lại tinh thần, ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt đau đớn và buồn khổ. Tha thứ cho anh, thanh âm của hắn khàn khàn khó có thể nghe rõ. Ông trời ơi, anh phải làm sao mới có thể cứu vãn sai lầm to lớn này? Hắn run rẩy khẽ kêu. Tâm Dao, van cầu em nói cho anh biết, em hãy nói cho anh biết. Một lần nữa cô lại nhớ mắt nhìn hắn, có vẻ rất đau lòng. Một lúc lâu sau mới mở miệng, thanh âm trầm nhẹ như không có lực. Chuyện đã như thế, anh bảo em phải nói thế nào? Hắn kiềm chế không nổi nữa, cúi đầu vào lòng cô. Cầu xin em, hãy để cho anh chăm sóc em, yêu thương em. Hắn đau đớn khẽ rên, đồng ý lấy ảnh nhé. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc đen, thoáng ngồi thẳng người, sau đó rất chân thành và nghiêm túc nói. Hoài Triết, anh có biết không? Chúng ta không thể biến những chuyện đã xảy ra trở thành như chưa từng xảy ra được. Đã như vậy, ta chỉ có thể thản nhiên chấp nhận nó. Hơn nữa, cô dừng một chút. Trước đó em đã xin lỗi anh, không phải sao? Anh có thể rộng lượng tha thứ cho lỗi lầm của em. Em vì sao lại không thể? Hắn nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt cô hai màu đen trắng rất rõ ràng, nét mặt không một chút oán trách hắn. Em không oán trách anh một chút nào ư? Hắn kinh hãi nói. Trước kia anh cũng không hề oán trách em, không phải sao? Tâm Dao, hắn đau đớn kêu lên một tiếng. Cô mỉm cười. Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Em thật sự không trách anh. Có rất nhiều điều trong cuộc sống, ngay cả trí thông minh của con người cũng không thể giải thích được. Sức lực con người dù sao cũng có hạn. Có lẽ thật sự có một đấng thiêng liêng đang ở nơi nào đó chi phối tất cả. Hoài Triết thở dài một tiếng, không phân biệt rõ là biết ơn hay là tôn trọng, đem mặt chôn thật sâu ở trong lòng bàn tay của cô, một hồi lâu mới ngẩng lên đầu. Như vậy, hắn vẫn thận trọng nói, em đồng ý để anh chăm sóc cho em đúng không? Cho em một ít thời gian được không? Cô mệt mỏi nói, hãy để chúng ta bình tĩnh lại trước đã, rồi nói chuyện đó sau. Anh cũng nên về phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn nhìn vào đôi mắt của cô, cảm thấy hình như cô đang trốn tránh hắn, nét mặt có vẻ lạnh nhạt. Được, anh nghe lời em, chúng ta, bất kể chờ đợi trong bao lâu, anh đều nguyện ý chờ. Hoàng hôn mùa hè Đài Bắc, thời tiết nóng bức khác thường. Ngay cả khi mặt trời đã ngả về phía tây mà ánh nắng vẫn đốt cháy cả da thịt. Hà Mộ Văn đứng ở tầng thứ 30 của công trình thi công, hai tay cầm đồ án thiết kế, thảo luận với giám đốc phụ trách công trình. Trên trán hắn, mồ hôi thấm ra từng giọt lớn như hạt đậu, vì để có thêm nhiều kinh nghiệm, hắn không ngại thời tiết nắng nóng, chạy qua chạy lại giữa văn phòng làm việc và công trình. Tự thân tự lực, làm việc đến nơi đến chốn như vậy, thật sự không giống những vị tầm giám đốc không biết làm việc khác. Dường như hắn thừa kế sự say mê làm việc của cha mình. Hắn với kiến trúc sư thảo luận toàn bộ chi tiết của thiết kế, sau đó lại xem xét thực tế một lần nữa, rồi mới ngồi tạm xuống chiếc ghế sắt ngoài thang máy từ tầng 30 trên cao, cúi đầu nhìn xuống. Khuôn mặt đầy mồ hôi cùng bụi đất, hắn đang tính đến phòng làm việc tạm thời ở công trình để rửa mặt, đột nhiên phía sau có người kêu tên hắn. Mộ Văn. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Vĩ Quẩn đứng ở cách đó không xa bên hành lang, vẻ mặt không sáng sủa tây tắn như thường ngày, mà ngược lại còn toát ra vẻ nặng nề bất an. Mộ Văn có chút thắc mắc đi về phía anh ta. Hết giờ làm việc rồi sao? Có chuyện gì mà cậu mặt ủ mày trao thế? Nhìn cậu có vẻ nhợt nhạt lắm. Không có gì. Vĩ Quẩn nhìn Mộ Văn suy nghĩ sâu xa. Chắc do quan hệ công việc quá mệt mỏi nên thế. Thời tiết này quả thực là khinh người quá đáng đi. Chúng ta lên núi đi. Hà Mộ Văn không nghĩ quá nhiều, vỗ vào vai Vĩ Quẩn một cái thật mạnh nói. Chúng ta tới quán bar uống rượu nói chuyện, nhân tiện cho anh xem một chút. Tối hôm qua, tôi vừa hoàn thành một bức tranh song xu, vẽ hai cô gái đẹp. Trang Vĩ Quần cau chặt lông mày, miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên. Cũng được, tôi với cậu đều cần uống một chén. Cậu ta nói câu này là có ý gì? Mộ Văn nhìn hắn, trái tim mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Thật sự cậu không có chuyện gì sao? Mộ Văn nghi ngờ nhìn Vĩ Quần. Không có gì, đi thôi. Vĩ Quần trốn tránh nói. Hai người đi hai xe, hướng về phía mặt trời trên núi, đi tới Vũ Hiên. Hai người, Hà Mộ Văn và Trang Vĩ Quẩn, ngồi trong phòng ăn của Vũ Hiên. Từ đầu đến cuối, Vĩ Quẩn không nói lời nào, ánh mắt u ám, liên tục phun khói thuốc, tâm sự có. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net